Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, không chạy. Hàng không mẫu hạm bởi vì tự thân độc lập tính, là cái thứ nhất lấy hành động bộ ngành, ở đây, coi như là gián đoạn cùng ngoại giới thông tin, trong thời gian ngắn cũng không sẽ khiến cho Hydra phương diện phát hiện. Vì lẽ đó nơi này hành động so với những người khác muốn phụ trách khu vực càng thêm thuận tiện. Trái lại là Robert Gonzalez, Victoria Hen còn có Coulson đặc công bên kia. Cần ở Hydra ngay dưới mắt lấy hành động, coi như là có tiên cơ ưu thế. Bọn họ vị cục trưởng kia càng là coi chính mình là làm mồi dụ hấp dẫn rất nhiều Hydra sự chú ý. Nhưng mà mãi đến tận Maria Hill xuất lĩnh hàng không mẫu hạm bắt đầu chạy về Triskelion tổng bộ. Thời điểm, bọn họ bên này cũng vẫn không có lấy hành động tác chiến. Kỳ thực mấy người này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a. Chuẩn bị, ai cũng rõ ràng căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng này nói chuyện. Bọn họ có khả năng làm chính là lợi dụng tin tức không minh bạch tận chịu có thể tăng cường ưu thế của chính mình, để SHIELD có thể ở trong trận chiến đấu này thắng được đẹp đẽ một điểm. Hydra là mai phục ở trong cơ thể mình ký sinh trùng. Nhưng chu vi đám kia tên là minh hữu các loại ban ngành chính phủ cũng không phải kẻ tốt lành gì à. Hiện tại Victoria Hen bọn họ hy vọng nhất chính là bọn họ vị kia đặt mình vào nguy hiểm độc nhãn long cục trường. Chỉ cần lãng bất tử, liền vào chỗ chết lãng, ở bên ngoài một bên có thể sức lực dàn vặt, tốt nhất tình huống chính là có thể làm cho trước tiên lấy hành động Maria Hill có thể đem cái kia. Duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạm mang về Triskelion tổng bộ. Ở tại bọn hắn dự định trong kế hoạch, hàng không mẫu hạm đến, mới là Triskelion tổng bộ bên này chính thức bắt đầu hành động tiêu chí. Đến lúc đó dựa vào hàng không mẫu hạm đối lập với tổng bộ mà nói tuyệt đối vũ lực áp chế. Không cần lấy tính thực chất hành động, chỉ cần treo ở Triskelion tổng bộ đỉnh đầu, liền có thể đối với tổng bộ bên trong Hydra hình thành lớn lao kinh sợ. Hơn nữa lúc cần thiết khắc hàng không mẫu hạm cũng đem tham dự đến chiến đấu chân chính bên trong. Loại này tác dụng so với bọn họ đem hiện ở trong tay sàng lọc ra đột kích đội mở rộng gấp đôi cũng phải có hiệu quả. Càng là bọn họ loại này cao cấp đặc công, càng có thể cảm nhận được Alexander Pierce có thể mang đến uy hiếp. Cũng vì sâu thâm kiêng kỵ, huống chi Alexander Pierce còn vẫn là Hydra một cái đầu mà thôi đây. Nếu như Maria Hill không thể đúng lúc đến, Triskelion tổng bộ cùng với những phân bộ khác cũng chỉ có thể sớm khai triển hành động. Hậu quả như thế, bọn họ đã thảo luận qua, càng nhiều đặc công hy sinh, cùng với đối với SHIEL, để bản thân thuần túy tính tạo thành tổn hại. Thời điểm như thế này kỳ thực đã không có ai còn cảm thấy Hydra còn có thể tiếp tục ẩn núp xuống. Một khi triệt để đem mâu thuẫn đẩy ra, mặc dù là SHIELD đánh thua, cái khác cơ cấu tình báo cùng với quân đội liền sẽ trực tiếp tham gia. Đương nhiên, ai cũng không hy vọng tình huống như thế phát sinh, coi như cuối cùng Hydra ở SHIELD bên trong thế lực bị nhổ. SHIELD cũng chỉ có thể còn lại một đống hỗn loạn. Rất nhiều người đã sớm đối diện đi SHIELD độc lập địa vị không ưa. SHIELD 8 phần 10 còn sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Nhưng tuyệt đối là cần trải qua liên tiếp sung túc cùng với những ngành khác xảm hạt cát chuyện hư. Hỏng nhi, đến thời điểm Nick Fury vẫn duy trì SHIELD đối lập độc lập cục diện cũng đem không còn tồn tại nữa, nha. Vào lúc ấy Nick Fury còn có thể hay không thể tiếp tục ngồi ở cục trưởng vị trí vẫn là chưa biết đây. Có thể suy ra ở tình huống kia SHIELD đề sẽ biến thành cái gì. Có một cái có thể tham khảo ví dụ, tỉ như cái kia vĩ quang chính Liên Hiệp Quốc, cho tới nay, chính trị nhân tố đều ở ảnh hưởng SHIELD, đem SHIELD như vậy một cái quái vật khổng lồ, biến thành nào đó quốc gia vật sở hữu, tuyệt đối là rất nhiều người đều muốn quá sự tình, coi như là ở SHIELD bên trong. Kỳ thực cũng có phương diện chính trị thiên hướng nhân tố. Dù sao SHIELD là do người đến tạo thành. Đến từ không giống quốc gia người đối với quốc gia mình tất nhiên có thiên hướng cảm tình tồn tại. Đây là nhân chi thường tình. Chỉ là người có thể có chính trị thiên hướng SHIELD ở về mặt tổng thể nhưng không thể như vậy. Cho tới nay, Nick Fury vẫn duy trì SHIELD độc lập thái độ. Coi như là về thực chất là Hydra Alexander Pierce cũng vâng theo nguyên tắc này. Này không chỉ là liên quan đến không cho SHIELD biến thành một số quốc gia vật riêng tư, càng là ở duy trì một loại cân bằng. Một khi SHIELD rõ ràng thiên hướng cá biệt quốc gia, đắc tội những quốc gia khác là chuyện tất nhiên, không có nhiều hơn liên hợp chống đỡ. SHIELD không thể phát triển trở thành hiện tại quy mô. Bất luận làm sao, SHIELD hẳn là chống đối thế giới mặt khác tấm khiên. Tuyệt không nên bị trở thành chính trị game đồ chơi. Trên đường chạy trốn, lão tài xế Nick Fury nói liên miên cằn nhằn địa cho Diệp Thiên Hồ khoa phổ SHIELD giữ vững độc lập địa vị sự tất yếu. Cũng không biết là ung dung tâm tình của chính mình, vẫn là người da đen tài xế đều là lắm lời. Lúc này Nick Fury rõ ràng so với bình thường thời điểm nói nhiều. Diệp Thiên Hồ cũng không có đánh gãy Nick Fury nói đâu. Nghe vị cục trưởng này đại nhân lại nhảy mạnh mẽ SHIELD vẫn đối mặt các loại chuyện hư hỏng, vẫn là rất thú vị. Phía sau hai chiếc xe cảnh sát vẫn là theo sát không nghỉ. Nhưng hiển nhiên ở ô tô tính năng trên hai chiếc xe cảnh sát cùng này hai Nick Fury chuyên môn Chevrolet có chênh lệch không nhỏ. Hiện tại cũng chính là miễn cưỡng duy trì không mất dấu trạng thái. Diệp Thiên Hồ chưa từng có đem những người để ở trong lòng. Trừ phi còn lại Super Soldier ngay ở bên trong xe cảnh sát. Bằng không, tác dụng của bọn họ cũng chính là đưa đến quấy rầy mục đích. Bên tai nghe Nick Fury càng ngày càng náo âm thanh, Diệp Thiên Hồ ánh mắt trước sau như một tùy ý hướng phía ngoài tìm khả năng kẻ địch. Khi hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn con đường này phần cuối tòa kia cao ốc mái nhà thời điểm, đột nhiên tia chớp để Diệp Thiên Hồ trong lòng rùng mình. Cái kia tia chớp không thể quen thuộc hơn được. Vậy là không có thêm trang lự ván chưa sơn tình huống kính ngắm phản quang. Không có cùng Nick Fury giải thích, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên thân tay nắm lấy tay lái khẽ động. Bay nhanh bên trong Chevrolet bỗng nhiên hướng về bên phải độ lệch. Hầu như là ở hắn động thủ cùng thời khắc đó, điếc tai tiếng súng từ tòa kia mái nhà nổ vang, làm âm thanh truyền vào hai trong tai người thời điểm. Chevrolet mặt bên lối đi bộ bắn tóe lên tảng lớn mảnh vỡ. Trên mái nhà, một cái nắm giữ cao to vóc người nữ nhân đứng ở nhà lớn biên giới. Trong tay phản thiết bị súng trường ngắm bắn không có thả ra chân giá. Có kinh người độ dài chân trái đạp ở mái nhà tường rào. Cánh tay trái khuỷu tay chống đỡ ở đầu gối, một tay chống đỡ lấy súng trường ngắm bắn. Ngoài ý muốn địa không có đánh trúng mục tiêu, tấm kia đường nét cứng rắn trên mặt vẫn như cũ chỉ là xuất phát từ nội tâm lạnh lùng. Thoáng điều chỉnh nòng súng góc độ, barrett cái kia làm người khó quên âm thanh lần thứ hai nổ vang. What fuck, Chevrolet bên trong, Nick Fury đơn giản thả ra tay lái. Tùy ý Chevrolet ở Diệp Thiên Hồ nhưng được sự khống chế dường như một con ruồi không đầu như. thế đấu đá lung tung, là Barrett, người thứ ba Super Soldier xuất hiện. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện trực tiếp điều khiển Chevrolet một con cất vào ven đường một chiếc quà tặng trong cửa hàng. Đang bắn tung mảnh vỡ cùng một trận tiếng thét chói tai bên trong. Chevrolet va nát quà tặng điếm cửa kính toàn bộ đi vào trong đó. Nick Fury mãnh phanh xe để xe hơi dừng lại. Lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mở cửa xe nói rằng: không chạy, còn lại Super Soldier tuyệt đối ở phụ cận. Liền ở ngay đây ngăn cản bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.